Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin mời. Chủ nhân: Ta, Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin thỉnh cầu xuất chiến. Lucifinin thanh âm từ ác ma bình máu bên trong truyền ra. Lucifinin, ngươi có thể tiến nhập thí luyện không gian. Tần Phong có chút kỳ quái. Lẽ ra, chỗ này Titan thí luyện không gian, sở hữu đặc biệt khác cấm chế. Mặc dù là phỉ thúy chi long, cổ thần loại nhân vật cấp độ kia, đều không thể tiến nhập. Chủ nhân, ác ma bình máu là hỗn loạn thần long sử dụng qua bình máu, mà mặc dù là Titan thần tộc, cũng bất quá là hỗn loạn thần long bại tướng dưới tay. Chính là một cái Titan thí luyện không gian, căn bản là không có cách hạn chế ác ma bình máu. Cho nên, ta có thể trực tiếp từ bình máu bên trong đi ra. Hàng lâm tại thí luyện không gian, Lucifinin từ từ nói rằng, lao, Tần Phong sắc mặt chợt mừng như điên. Hỗn loạn thần long, long tộc hai đại viễn cổ thần long một trong, viễn cổ thần long đạo cụ, tự nhiên có thể không nhìn Titan thần tộc định ra cấm chế. Vậy dạng này chẳng phải là nói, về sau ở một ít không gian đặc thù bên trong, mình cũng có thể triệu hoán Lucifinin thay mình xuất chiến. Đây quả thực không nên quá thoải mái a. Tốt, Lucifinin, xuất chiến không? Tần Phong gật đầu, có Lucifinin ở đây, hắn mặt nhật chế tài, đơn giản là boss nhóm khắc tinh a. Như người mong muốn, ta chủ nhân. Sau một khắc, ác ma bình máu bên trên hồng quang lóe lên, một cái 100 mét rất cao hỏa diễm ác ma, sinh lần đầu 2 sừng, gánh vác hỏa diễm chi dực, cầm trong tay hỏa diễm cự kiếm, từ đó chui ra, Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin chủ nhân, bạo quân, loại khác, truyền kỳ lĩnh chủ boss, huyết mạch, SS cấp, đẳng cấp, LV31, công kích, 100,000, lượng máu, 100,000, hộ thuẫn, 100,000, tiêu hao, 1 điểm ác ma máu 1 giây, kỹ năng, Mạt Nhật chế tài, Mạt Nhật đất khô cằn, hỏa sơn bạo phát, không gian chi môn, ác ma chi môn, ác ma thôn phệ, dung nham hộ thuẫn, nhiều nhiệt kiếm, miêu tả, từng là 72 ma vương trong gia tộc bài danh thứ 8 Ba Tâu gia tộc thiên tài. Sau lại làm phản vì quang minh người chơi bạo quân người theo đuổi. Đang hấp thu ác ma máu cũng ở ác ma bình máu bên trong tu dưỡng sau một thời gian ngắn. Đã tiến hóa thẻ nhé tét cấp ác ma huyết mạch. T. Nhìn Lucifinin bản, Tần Phong hít một hơi lãnh khí, bởi người theo đuổi đẳng cấp không cao hơn người chơi, cho nên Lucifinin dừng lại ở một I31 cấp, gạch dưới nhưng dù vậy, hắn thuộc tính này cũng qué bác, 10 vạn công kích, 1 ức lượng máu, 1 ức hộ thuẫn, cái này đặc biệt meo đơn giản là hình người từ đi phần mềm hack a. Có cái này, phần mềm hack tiểu đệ, chính mình chẳng lẽ có thể nằm. Bất quá, mặt trên biểu hiện, triệu hoán Lucifinin, cần tiêu hao 1 điểm ác ma máu 1 giây. Ác ma bình máu, đẳng cấp, ít 5, ác ma ma máu, 4850/100. Có thể triệu hoán Lucifinin duy trì liên tục vì mình chiến đấu 4850 giây. Không sai biệt lắm chính là 80 gạch dưới phút. TV giống, ở cự viên chân hạ thần phục A. To lớn viễn cổ hợp kim cự viên. Chú ý tới Lucifinin cùng Tần Phong. Hai tay phủng ngực, phát sinh một hồi rít gào. Sau đó hướng hai người vọt tới. Boss chừng hơn 100 thước cao. Lại là thuần kim trúc chế tạo. Mỗi đi một bước, đại địa đều một hồi run rẩy. Giống như địa chấn một dạng, cơn bão kim loại, sau một khắc, Boss khoát tay, trong tay kim loại kết cấu hóa thành một viên kim loại đạn pháo. Mưa rơi xuống, 58, 888, 65, 555, 69, 999, 58, 000. Đạn pháo rơi vào Lucifinin trên người, văng lên từng đạo hoa lửa. Ân, chỉ là đánh rớt hắn một điểm hộ thuẫn mà thôi, cũng không có tạo thành bất luận cái gì chân thực thương tổn. Lucifinin, phản kích, Tần Phong nói rằng, hắn mới trốn ở Lucifinin phía sau, hoàn toàn không có bị thương tổn. Tốt, chủ nhân, Lucifinin ánh mắt đảo qua to lớn hợp kim cự viên, chậm rãi nói rằng, chủ nhân, đầu này cự viên tốc độ rất nhanh, ta cần ngươi giúp ta đưa hắn định chủ. Ân, Lucifinin chiêu bài kỹ năng mạt nhật chế tài, có một giây đồng hồ thi pháp lùi lại, một giây đồng hồ, đủ để cho đối thủ tránh ra. Ta thử xem, Tần Phong hít sâu một hơi, hắn bây giờ duy nhất khống chế, chính là kỹ năng, băng thần xạ kích. Còn như có thể hay không đóng băng đầu này viễn cổ quái vật. Hắn cũng nói không chính xác. Thuộc tính chuyển hoán thể chất, chuyển hoán trí lực. Tần Phong trước cho mình chuyển một điểm trí lực. Hiện nay, thuộc tính chuyển hoán cũng thăng cấp đến LV7. Mỗi giây, đồng hồ chuyển hoán 7 điểm thuộc tính. Qua nửa phút sau đó, trí lực thuộc tính đi tới 400 điểm. Đoán chừng không sai biệt lắm. Băng thần xạ kích. Sau một khắc, Tần Phong giơ tay lên, một đạo băng tinh sắc tiến mang phụt ra mà ra, trực tiếp trúng đích boss sọ não. 3888. Theo một cái thương tổn chữ số bắn ra, to lớn boss thân hình bỗng nhiên dừng một chút. Sau đó, từng đạo hàn băng từ boss bên ngoài thân sinh thành. Trong khoảnh khắc, boss hóa thành một đầu hơn 100 thước cao cự đại khắc băng. Hô, chúc mừng, ngài băng thần xạ kích thành công đem mục tiêu đóng băng. Thời gian, 3 giây, một đạo nêu lên vang lên. Lucifinin, nhanh lên một chút, phóng đại. Tần Phong lập tức nói rằng, hiện tại, chính là hạ thủ tốt cơ hội. Chủ nhân, tuân mệnh. Lucifinin ngoài ý muốn nhìn Tần Phong liếc mắt. Ở trong thần vực, giống như viễn cổ hợp kim cự viên loại này cường lực boss, kháng tính cao vô cùng, hầu như rất khó bị khống chế lại, coi như bị cáo ở, cũng cơ hồ là bị dây giải khai, nhưng mà, lại bị chủ nhân một mũi tên đóng băng 3 giây, quả thực bất khả tư nghị. Không gian chi môn Lucifinin trong tay hỏa diễm cự kiếm đánh rớt, trực tiếp trên không trung bổ ra một đạo hỏa diễm không gian môn. Sau đó một bước vào truyền tống môn ở giữa. Sau một khắc, một đạo truyền tống môn từ boss phía sau sinh ra. Đường Tây Phỉ, ngươi từ đó đi ra. Mạt nhật chế tài, Lucifinin trong tay tế xuất một đạo ngũ mang tinh đồ án kiện. Qua một giây phía sau, bàn tay chậm rãi hạ xuống, đem ngũ mang tinh đồ án kiện đè ở boss trên ót. 125 000 119 000 133 000 131 500 000. Ở chính giữa mạt nhật chế tài, sau đó, mục tiêu mỗi giây rơi 20% lượng máu, duy trì liên tục 100 giây cũng tuyệt đối trầm mặc. Boss tổng cộng 10 ước dỉ máu, suy nghĩ đến các loại giảm tổn thương kỹ năng và kháng tính. Một giây đồng hồ chính là 100 triệu hay 30 triệu thương tổn. Quả thực không nên quá khủng bố. TV giống, đây là kỹ năng gì? Ghê tởm. Boss vẻ mặt hoảng sợ, hắn không chỉ có lượng máu điên cuồng rơi, hơn nữa nằm ở tuyệt đối trầm mặc trạng thái, không thể sử dụng kỹ năng, hoàn toàn cùng một cái cao cấp bộ binh không khác nhau gì cả. phát như bị điên công kích tới bốn phía. Nhưng mà, Lucifinin đã sớm đi qua truyền tống môn chạy trốn. Tần Phong đã yên lặng mở ra thần ẩn hình thức. Ở một bên yên lặng vây xem. Một giây, hai giây, ba giây, chờ đợi tám giây qua đi. Đầu này hơn 100 thước cao cự đại boss đang ở một hồi không cam lòng. Bên trong, ầm ầm ngã trên mặt đất, tuôn ra đầy đất trang bị. Keng, chúc mừng, ngài đồng đội Mạt Nhật Chi Vương. Lucifinin thành công đánh chết boss xa cổ hợp kim cự viên. Ngài phân điểm kinh nghiệm 800.000. Chúc mừng, ngài thăng cấp đến 1E34 cấp. Một đạo hoa lệ lệ quang mang hạ xuống. Tần Phong cũng thuận lợi lên tới 1E34 cấp. Lần nữa thu hoạch 32 cái điểm thuộc tính. Trước tấm bia đá, cửu đầu xà Hydra quan sát trên tấm bia đá bài danh. Ân, mặt trên có mấy ngàn cái tên. Nói cách khác, 100 triệu năm gian, có ít nhất mấy ngàn người tham dự chỗ này Titan thí luyện tràng. Nhưng mà, cao nhất sông cửa giả, mới thông quan đệ 9 tầng, thí luyện tràng độ khó cao. Có thể tưởng tượng được, nếu như tất cả thuận lợi, bằng hữu đại khái sẽ ở 4-5 ngày bên trong ma tử viễn cổ hợp kim cự viên. Tiến nhập tầng thứ 2, Hydra lại một lần nữa liếc nhìn trên tấm bia đá khắc độ. Biểu hiện, Tần Phong vẫn còn ở tầng thứ nhất, nhưng mà sau một khắc, đạo thứ 3 khắc độ bỗng nhiên sáng lên. Biểu hiện, Tần Phong đã tiến nhập thí luyện tràng tầng thứ 2. Cái gì? Cái này, điều đó không có khả năng. Hydra nhất thời kinh hãi. Tầng thứ nhất boss, nhưng là lấy lượng máu phòng ngự mà xưng, đã biết vị mạo hiểm giả bằng hữu, làm sao có thể nhanh như vậy liền thông quan vạn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.